Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 999, chương 985. Nhữ Thê Tử, chấm Thê Tử Chi. Ngày hôm sau, Đại Hoa Hoàng Thượng Lã Bố dẫn dắt 5 vạn đại quân xuất phát, khải hoàn hồi triều, còn lại quan binh toàn bộ lưu tại Ký Châu. Hiện tại Trung Nguyên bình định, bất quá biên quan chỗ còn cần đề phòng Ô Hoàn, Tiên Ti cùng Hung Nô. Bất quá, hiện tại Đại Hoa biên cảnh đã không thế nào sợ những cái kia trên thảo nguyên dân tộc du mục. Thời điểm trước kia, thảo nguyên dân tộc du mục vì cái gì nhiều lần sẽ uy hiếp được Trung Nguyên thống trị, liền là bởi vì bọn họ là trên lưng ngựa phải dân tộc. Chỉ cần là nam tử, cơ hồ người người giỏi về kỵ xa, toàn dân giai binh, bọn họ là trời sinh kỵ binh, bọn họ tính cơ động rất mạnh, một khi bọn họ không có lương thực, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến biên cảnh đi cắt cỏ cốc. Mà Trung Nguyên kẻ thống trị đâu, cũng chỉ có thể tại biên cảnh bị động phòng thủ, căn bản là không có biện pháp chủ động xuất kích, mà từ trước đường biên giới lại rất dài. Chỉ là tại những này phòng tuyến thượng trần binh, đối Trung Nguyên thống trị tới nói, chính là một loại áp lực cực lớn. Mà bây giờ đâu, Lã Bố thế nhưng là đem một bộ phận xe tăng cùng đại pháo đều lưu tại biên cảnh nặng trong trấn, còn có nhiệt khí cầu chiến đội cũng thế. Chỉ cần những này thảo nguyên dân tộc du mục dám đến, vậy mở xe tăng, mở đại pháo oanh hắn nha. Trước kia là tính cơ động kém, căn bản là đuổi không kịp bọn họ, nhưng là hiện tại thế nào? Tuyệt đối đừng cấp Đại Hoa nắm lấy cơ hội. Chỉ cần cấp Đại Hoa nắm lấy cơ hội, Đại Hoa xe tăng doanh có thể đem bọn họ đuổi thành chó. Tại Đại Hoa vũ khí hiện đại ngày càng hoàn mỹ tình huống dưới, trên thảo nguyên dân tộc du mục có thể đối Đại Hoa biên cảnh hình thành uy hiếp sẽ càng ngày càng thấp. Trước mắt, Đại Hoa đời thứ 2 súng trường ngay tại nghiên cứu chế tạo bên trong. Đời thứ 2 súng trường tầm bắn, mục tiêu của bọn hắn là muốn đạt tới 500 mét. Một khi đời thứ 2 súng trường thành công nghiên cứu ra đến, tuyệt đối là những cái kia dân tộc du mục ác mộng. Tại đời thứ 2 súng trường trước mặt, bọn họ kỵ xạ liền sẽ bị triệt để phế bỏ. Bọn họ kỵ binh, một khi tiến vào năm trong vòng trăm bước tầm bắn, liền sẽ phải gánh chịu đến điên cuồng giết chóc. Bọn họ kỵ binh tất cả ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, Lã Bố muốn thu phục bọn họ cũng có nhất định khó khăn. Chỉ cần là thảo nguyên thật sự là quá bao la, bọn họ lại không có cố định nơi đóng quân, Đại Hoa cố nhiên có thể xuất động nhiệt khí cầu đến tìm kiếm bọn họ. Nhưng là nếu như xuất động đại quân đến công đánh bọn hắn, bọn họ tùy thời đều có thể chạy trốn, coi như tiêu diệt bọn họ một lần. Đối Đại Hoa tới nói, kỳ thật cũng không có chỗ tốt gì, bởi vì bọn hắn đều nghèo cùng quỷ, ngoại trừ có thể có được một nhóm gia súc bên ngoài, không chiếm được bất cứ thứ gì. Xuất động đại quân công đánh bọn hắn, đối Đại Hoa tới nói là được không bù mất chuyện. Bởi vậy, nghĩ muốn đối phó thảo nguyên dân tộc du mục, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Lã Bố đã nghĩ đến mấy cái biện pháp, bất quá những biện pháp này cũng cần từ từ sẽ đến mới thành, gấp không được. Tại trên đường trở về, Tào Hoa cùng Tào Tiết tỉ muội hai người đã xấu hổ cùng tại Lã Bố bên người hầu hạ. Bất quá, này hai tỷ muội mới nhận phá qua thống khổ, sức chiến đấu quá yếu, hoàn toàn ngăn cản không nổi Lã Bố thế công. Cái này cũng khiến Lã Bố nhiều khi đều đau nhức mau không nổi, bị treo giữa không trung, nửa vời rơi vào đường cùng, Lã Bố cũng chỉ phải lặng lẽ đến biện phu nhân đi đâu ăn vụng. Đã thăng cấp làm mẫu thân thê tử biện phu nhân, Lã Bố đến làm nàng 10 phần xấu hổ, nhưng là lại cự tuyệt không được. Kỳ thật cũng không bỏ được cự tuyệt, loại này muốn nghênh còn cự phải tư vị, nhất là Tiêu Hồn, mà Tào Hoa cùng Tào Tiết tỉ muội hai người rất nhanh cũng phát hiện Hoàng thượng cùng mình mẫu hậu không nói rõ được cũng không tả rõ được bí mật, nhưng là loại chuyện này các nàng sao có thể nói ra miệng, chẳng những nói không nên lời, ngược lại còn muốn làm bộ căn bản là không biết chút nào bộ dáng. Bằng không mà nói, kia thật thật muốn xấu hổ chết người. Tào Phi, Tào Trương còn có Tào Thực ba huynh đệ đều phát hiện tình huống này, cơ hồ liền cương nha đều cắn nát. Bất quá, này ba huynh đệ hiện tại đãi ngộ muốn so với bọn hắn huynh đệ của hắn muốn tốt lên rất nhiều. Chẳng những thể hiện là cơm nước trên, đồng dạng tại quần áo cùng thuở nhỏ trên cũng tốt hơn không ít. Này để trong lòng bọn họ oán hận, trong lúc bất chi bất giác liền nhỏ rất nhiều. Dọc theo con đường này, lã bố cảm thấy cực độ kích thích, chơi quên cả trời đất. Dạng này kích thích, hắn đã thời gian rất lâu đều không có trải nghiệm qua. Bất quá, thời gian trôi qua luôn là quá nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ liền đã về tới thành Nam Kinh. Ngạch, không có cách nào. Ai để bọn hắn đem con đường tu tốt như vậy? Đoạn đường này, tất cả đều là đường xi măng không nói, còn dùng xe tải vận chuyển. Tốc độ nếu không nhanh mới thật là gặp quỷ. Nếu như đổi thành trước kia phải lời nói, đại quân đi bộ lên đường, tối thiểu cần một gần hai tháng mới có thể trở về. Lã bố vừa mới trở lại kinh thành, liền nhận được Tào Tháo gửi thư. Tào Tháo trốn sau khi ra ngoài, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nề hà. Đồng thời, Tào Tháo có chút muốn thê thiếp của hắn còn có con cái. Mặc dù, trên thảo nguyên cũng không thiếu mỹ nữ cùng thuộc phụ, Tào Tháo cũng chơi quên cả trời đất. Nhưng là, Tào Tháo đến cùng là nhớ tình cũ người. Thê thiếp của hắn, rất nhiều đều để Tào Tháo niệm niệm không bỏ, không đành lòng từ bỏ. Sau đó, Tào Tháo liền nghĩ tới Lưu Bị. Lúc trước, Lưu Bị thê thiếp cũng bị lã bố tóm lấy. Cuối cùng, Lưu Bị vừa muốn, lã bố liền trả trở về. Có thể thấy được lã bố này người vẫn là rất chú ý, sẽ không đối gia quyến của người khác thế nào. Như vậy, trẫm hiện tại muốn, hắn khẳng định cũng sẽ cấp a. Nghĩ đến đây, Tào Tháo lập tức viết một phong thư, mang đến Đại Hoa. Rất nhanh, phong thư này liền xuất hiện tại lã bố trên tay. Làm biện phu nhân biết mình phu quân viết phong thư cấp Đại Hoa Hoàng thượng, thỉnh cầu Đại Hoa Hoàng thượng đưa các nàng hết thảy về còn trở về sau. Biện Ngọc Nhi phải tâm tình vậy mà hết sức phức tạp. Dựa theo đạo lý nói, có thể trở lại trượng phu bên người, nàng hẳn là ước gì mới đúng. Hẳn là cao hứng bừng bừng hưng phấn không thôi, mới là người bình thường phải có phải phản ứng, nhưng là cũng không có. Biện Ngọc Nhi trong lòng, vậy mà mười phần không bỏ, cứ việc nàng cảm thấy chính mình không nên như vậy, dạng này tâm tình để nàng mười phần xấu hổ, nhưng là vẫn khó mà ức chế nội tâm của mình. Đại Hoa Hoàng thượng, sẽ đem mình đưa trở về sao? Lã bố nhìn thấy Tào Tháo thư sau, sắp bị gia hỏa này chọc cười vui lên. Nhà nhà cái phi, nói cứ như vậy tự nhiên a. Là, lúc trước Lưu Bị vợ con, trẫm đều cho hắn đưa trở về. Nhưng khi sơ Lưu Bị cũng không có trăm phương ngàn kế dùng thuốc nổ đến nổ trẫm a. Ngạch, tốt a, lúc ấy đừng nói bọn họ, liền lão bố cũng còn không có nghiên cứu ra thuốc nổ đến. Nhưng là vô luận nói như thế nào, lúc ấy Lưu Bị cũng không có cho mình chế tạo ra bao nhiêu phiền phức ra tới. Nhưng là ngươi Tào A Man đâu? Trăm phương ngàn kế muốn nổ chết trẫm, đồng thời không tiếc dùng dòng dã hai tòa thành trì phải bách tính đến bồi táng. Đến bây giờ ngươi thế mà còn không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ thỉnh cầu trẫm đem lão bà của ngươi hai tử cấp trả lại. Cứ như vậy tự nhiên sao? Chấm có thể hay không cho ngươi trả lại, ngươi trong lòng chính mình liền không có điểm bức sổ phải sao? Thế là, lã bố tự mình cấp Tào Tháo viết phong hồi âm, Mạch Đức lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thê tử con của ngươi lão tiểu, đều tại trẫm trong tay. Bất quá ngươi yên tâm đi, con trai của ngươi trẫm giúp ngươi nuôi. Con gái của ngươi, trẫm đều thu, ngươi thê thiếp, trẫm thê tử chi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.